Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con đang thay người huấn luyện đám đồ đệ không ra gì này ạ. Lê Hưng Hưng bĩu môi, không hề có một tia áy náy. Người nhìn bọn họ đi, cú đấm của người người đều không có lực, có một đấm liền giải quyết bọn họ, xem ra bọn họ phải huấn luyện thật nhiều. Trán Dương Bá Quyền xuất hiện ba vạch khắc tuyến, không chỉ nói đám đồ đệ kia, lấy thân lão già này cùng Lê Hưng Hưng đánh một trận, chỉ sợ cũng không thể chiến thắng cô. Cô bẩm sinh có thần lực, rất giống bạo lực giống như gấu. Nắm đấm của cô khi xuất ra căn bản không lưu tình. Chiêu thức đối phó với cô chỉ có giả chết. Hưng Hưng à. Dương Bá Quyền cười gượng vài tiếng. Con xuống tay nhẹ một chút. Cuộc thi đấu tại khu vực sắp diễn ra. Con đừng xuống tay nặng tay, làm bọn họ không thể ra trận thi đấu. Lê Hưng Hưng bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn. Bộ dáng thật đúng là cực kỳ đáng yêu. Con nào dám đem đồ đệ bảo bối của cha nuôi đánh trọng thương chứ? Chỉ là xem bọn họ hơi lỏng quá lâu rồi, đánh một trận, làm cho bọn họ hoạt động gân cốt. Rõ ràng mới vừa rồi, sư tỷ đã nghĩ đánh chết chúng ta. Một sư đệ muốn chết ngẩng đầu lên, đáng thương mà nghĩ kiện Lê Hưng Hưng. Rắc một tiếng, Lê Hưng Hưng một chân đạp lên sư đệ không biết sống chết cùng lắm miệng, kéo kéo lại bộ đồng phục trắng tinh bên dưới, mắt nghiêng, nghiêm mặt nhìn một mảnh phơi thây. Không vui thì đứng lên cùng tôi đánh, giả chết còn muốn cáo trạng. Cô gầm nhẹ một tiếng, mỗi người cũng nhịn không được trừng mắt hướng tới sư đệ mới tới. Dương Bá Quyền nhìn con gái nuôi huyết khí phương cương, khi thế muốn tìm người đánh nhau, vì tránh cho cô hủy đi võ quán, vội vàng trấn an cô. Cha nói này Hưng Hưng, sư mẫu con vừa mới đang tìm con, nói hầm canh bổ cho con, bây giờ muốn con đi nếm thử. Ông đem Lê Hưng Hưng đẩy tới cửa võ quán. Con cũng biết sư mẫu rất thương con, nhanh lên đi tìm sư mẫu, đừng làm cho sư mẫu con đợi lâu. Nhưng... Lê Hưng Hưng quay đầu, nhìn một đám thương binh tàn tướng. Không có người nào cùng bọn họ luyện tập. Ngoan, giao cho cha. Dương Bá Quyền vỗ vỗ ngực. Ngày mai, con hãy tìm bọn họ để kiểm tra, không phải được rồi sao? Tiếng buồn bã của thương binh tàn tướng nổi lên bốn phía, còn đánh sao? Lê Hưng Hưng mất hứng hừ một tiếng. Được rồi, ngày mai con sẽ kiểm tra. Nói xong, liền tiêu sái rời khỏi võ quán. Gấu con vừa rời khỏi, tất cả những người đàn ông đang giả chết trên mặt đất liền bò dậy. Những thằng nhóc không ra gì, người người cũng chỉ biết giả chết. Dương Bá Quyền lập tức thưởng cho mỗi người bọn họ một cái trừng mắt. Các người nghĩ Hưng Hưng đi rồi sẽ không còn chuyện gì sao? Ngày mai cô ấy sẽ đến đây để kiểm tra, còn không mau luyện tập. Một con gấu đi rồi, một lão hồ ly đến đây, trong võ quán lại bắt đầu nổi lên tiếng buồn bã từ bốn phía. Lê Hưng Hưng uống xong canh gà sư mẫu hầm, tức giận rốt cuộc tan đi không ít. Mắt thấy thời gian cũng không sớm, cô thay cho võ phục, cùng sư mẫu nói lời từ biệt, đeo túi sách chuẩn bị về nhà. Tuy rằng đã là ban đêm 10 giờ, nhưng cô vẫn không hề sợ một mình đi trong con hẻm nhỏ vào ban đêm, bởi vì chỉ cần xuyên qua mấy con phố chính là nhà cô. Quẹo vào một cái ngõ nhỏ, mắt nhạy bén nhìn thấy phía trước, ngọn đèn đường, có hai bóng dáng giao chuyển với nhau. Cô híp lại con ngươi, nhìn chằm chằm vào hai bóng dáng, phát giác cảnh tượng này có chút quen thuộc, tựa hồ đã thấy ở nơi nào đó. Đừng nên làm như vậy. Thanh âm kiểu mị của cô gái vang lên trong màn đêm. Không cần sao. Thanh âm của người đàn ông trầm thấp, giống như đàn violon dễ nghe, đáp lại âm thanh yêu kiều của cô gái. Lại là đang biểu diễn sao? Cảm giác còn đầy quen thuộc, Lê Hưng Hưng lặng lẽ tiến tới gần bọn họ. Xuyên thấu qua ánh đèn đường, thấy rõ diện mạo của người đàn ông. Gì chứ? Lê Hưng Hưng hé ra cái miệng nhỏ thật lớn, tức giận trong lòng dần dần tăng lên. Lại là dâm thú chết tiệt kia, dám xuống tay tại khu vực gần nhà cô sao? Xoa xoa tay, mở ra bước đi hướng về phía trước. Dâm thú, hôm nay tôi sẽ thay trời hành đạo, miễn cho con gái đàng hoàng bị tên đồi bại như anh làm hỏng. Lê Hưng Hưng hô to một tiếng, xông lên trước đá vào chân người đàn ông, tiếp theo lấy khuỷu tay đánh về phía bụng của hắn, bất đắc dĩ lại bị bàn tay của hắn bắt lấy. Người! Nguyên Tác Hạo quay đầu lại, vừa thấy khuôn mặt Lê Hưng Hưng, miệng đang vốn muốn chửi người, liền dừng lại ở trên đầu lưỡi. Thế nào lại là cô vậy? Anh cái đồ dâm thú không biết xấu hổ, bàn tay dâm ế, dám mò tới khu vực của tôi sao? Cô không nói hai lời, cầm lấy ba lô hướng tới trên người của hắn mà đập. Dâm thú sao? Nguyên Tác Hạo cảm thấy cực kỳ vô tội. Hắn rõ ràng là đưa bạn gái về nhà, chính là trước khi đi kiss bye một cái đã bị cô gái này nói hắn trở thành dâm thú sao? Này, cô ghen tị tôi cùng những cô gái khác ân ái à? Nguyên Tác Hạo bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Lê Hưng Hưng, lạnh lùng nhìn cô. tôi cùng bạn gái nói lời từ biệt, liên quan gì tới cô? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net